Chương 1027, chuẩn tiên lên án, Nguyên Thủy thối lui. Một vị chuẩn tiên ý vị như thế nào, Nguyên Thủy Thiên Vương đương nhiên rõ ràng. Nhìn vẻ mặt xem thường Ngọc Độc Tú, nhìn lại một chút mặt không hề cảm xúc Đông Hải Long Quân, cái kia Chiêu Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu ba người ở một bên mắt nhìn chằm chằm, Nguyên Thủy Thiên Vương khẽ cắn răng, hít sâu một hơi, coi như là giáo tổ vì một vị chuẩn tiên đều cúi đầu, chính mình cúi đầu lại đáng là gì. Nhìn trong hư không gợn sóng càng thêm lợi hại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, Thái Thủy giáo tổ lạnh lùng một hừ, Nguyên Thủy Thiên Vương nhất thời một cái giật mình, không dám lại có chút kéo dài, lập tức tiến lên đi mấy bước, thật giống là an phận liền như thế, sắc mặt khó coi đến cực điểm, quay về Ngọc Độc Tú thi lễ, việc này là chấm sai lầm, không nên ở đạo huynh ngày đại hôn tiến hành quấy rầy, kính xin đạo huynh thứ tội. Lúc này chư thiên đại năng đều là nhìn kỹ nơi đây, cảm nhận được hư không đều ở vô số trong ánh mắt hơi vặn mèo, Nguyên Thủy Thiên Vương hận có phải hay không cả người đều chát xuống lòng đất. Làm sao? Lúc này các ngươi nên hài lòng chưa? Thái Thủy giáo tổ trong mắt từng kia một sát cơ đang nổi lên, nhìn chòng chọc vào Đông Hải Long Quân, Ngọc Độc Tú đám người. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, cũng còn tốt, coi như ngươi chờ có thành ý nói, đã thấy Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái, chỉ thấy cái kia diệt thế đại mài trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương đập tới. Nhìn thấy diệt thế đại mài thế tới hung hăng, Nguyên Thủy Thiên Vương toàn lực lấy chờ, không dám chậm trễ chút nào, đang muốn vận chuyển thần thông pháp lực tiếp được cái kia diệt thế đại mài. Chỉ thấy diệt thế đại mài trải qua Thái Thủy giáo tổ quanh thân thời gian, trong nháy mắt ngưng trệ, chậm như ốc sên, chậm rãi rơi vào rồi Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay. Ta Thái Thủy đạo chuẩn tiên đây. Thái Thủy giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy trên mặt mang theo vẻ không vui, cảm nhận được cái kia vẫn ở trưởng trung càn khôn bên trong rẽ rủa chuẩn tiên, chỉ cần lại cho hắn một thời gian uống cạn chén trà, đủ để đem lão này hoàn toàn đạo hóa, chỉ tiếc Thái Thủy giáo tổ tuyệt đối sẽ không cho hắn thời gian. Ngọc Độc Tú chậm gì gì vươn tay trái ra, năm ngón tay mở ra, sau một khắc đã thấy một vệ sáng tự Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay trong nháy mắt trốn ra, ở trong hư không xẹt qua một khoảng cách sau khi, hiển lộ ra thân hình. Lúc này lại nhìn Ngô Thị, chỉ thấy Ngô Thị sắc mặt trắng bệnh, ngón tay nắm gậy, trong đôi mắt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Ngọc Độc Tú, âm thanh run rẩy, Diệu Tú, ngươi cướp đoạt bản tọa tiên thiên bất diệt linh quang, ngươi không chết tử tế được, trong chư thiên đại năng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi loại này yêu tà bản lĩnh thiên địa bất dung, giáo tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau khi nói xong, phát hiện đứng ở một bên sắc mặt âm trầm Thái Thủy giáo tổ, cái kia Ngô Thị một bước tiến lên, quay về Thái Thủy giáo tổ thi lễ, kính xin giáo tổ làm đệ tử làm chủ, này Diệu Tú quá mức tà ý, trưởng trung càn khôn bên trong thật sự có thể đạo hóa chuẩn tiên, cũng may giáo tổ tới kịp thì, nếu là ở làm lỡ thời gian uống cạn nửa che nửa trà, sợ là đệ tử đã yếu đạo hóa thành cái kia trưởng trung càn khôn bên trong. Lời vừa nói ra, chư thiên khiếp sợ, vô số bảng quan chuẩn tiên, chuẩn yêu thần đều là trong lòng run rẩy, sắc mặt âm trầm bất định nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển lấp lóe, tất cả đều là kiêng kỵ vẻ, chỉ sơ hôm nay qua đi, Ngọc Độc Tú tên ở trong chư thiên sắp sửa lần thứ hai nhảy lên tới khác một cấp bậc, dẫn tới chư thiên hết thể chuẩn tiên kiêng kỵ. Hiện tại làm sao? Thái Thủy giáo tổ nhìn Ngô Thị nói. Ngô Thị sắc mặt âm trầm, âm thanh bi thiết nói: đệ tử có hơn một nửa tiên thiên bất diệt linh quang đã bị cái kia Diệu Tú đạo hóa vào trưởng trung càn khôn bên trong, nếu không là giáo tổ ra tay cứu giúp, chỉ sơ lần này là thật sự ngã xuống. Dù vậy, đệ tử QNZ cảm giác đại sự không ổn, cùng cái kia Diệu Tú trưởng trung càn khôn có một loại không tên liên hệ, đệ tử lúc nào cũng có thể sẽ chịu đến Diệu Tú uy hiếp, cái kia Diệu Tú lúc nào cũng có thể điều động từ nơi sâu xa cảm ứng, nạm mở bà tờ. Đệ tử, đem đệ tử không tốn sức chút nào thu hút trưởng trung càn khôn, sau đó hoàn thành đạo hóa. Nghe xong câu nói này, Thái Thủy giáo tổ nhất thời sắc mặt trơn lên âm tờ giờ âm ở, nếu là này chuẩn tiên thời khắc đều chịu đến Diệu Tú uy hiếp, chẳng phải là cứu ra cùng chưa cứu được đến, căn bản là không khác biệt gì. Thà rằng như vậy, tự mình rốt là còn không bằng trực tiếp đợi được Diệu Tú đạo hóa Ngô Thị sau khi đang ra tay đem đánh giết, nhờ vào đó làm khó dễ, đến thời điểm Thái Bình đều cứu không xuống tiểu tử này. Nhìn Thái Thủy giáo tổ ánh mắt lưu chuyển, từng luồng sát ý còn như thực chất rô nở dê như không ngừng đang nổi lên, Đông Hải Long Quân nhẹ nhàng nở nụ cười, được rồi, chuyện hôm nay chấm dứt ở đây, các vị thiết mạc quấy rầy ta tứ hải việc kết hôn, không phải vậy cái kia bản quân nhưng là vạn vạn không nghe theo. Thái Thủy giáo tổ biết, hôm nay bất luận làm sao QNZ không bắt được Diệu Tú, chỉ có thể trừng mọi người một chút, trong nháy mắt hóa thành lưu quang đi xa. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn thấy giáo tổ đi xa, lập tức theo thật sát, tiệc rượu QNZ không ăn, không mặt mũi ở chỗ này ở lại. Đây chính là Diệu Tú sức mạnh a, đối mặt giáo tổ thời gian, vẫn không chịu túi đầu lưu ý nhẹ nhàng thở dài, quay đầu hướng cái kia Băng Thấm nói, hiện tại biết mình cùng Diệu Tú trên lệch sao. Băng Thấm nghe vậy trong mắt lóe ra một vẻ thất lạc, túi đầu nói, đệ tử biết rồi, Diệu Tú không hổ là nhân tộc trẻ tuổi người số 1, coi như là đối mặt giáo tổ QNZ không ý kỵ tí nào, không biết đệ tử khi nào mới có thể đạt đến Diệu Tú loại cảnh giới này. Lưu Ý nghe vậy lắc đầu một cái, nha đồng ngốc, đến Diệu Tú loại cảnh giới này, sợ là cách cái chết không xa, chín đại vô thượng giáo tổ ở ta nhân tộc trí cao vô thượng, uy nghiêm từ không có người có can đảm mạo phạm, hiện tại Diệu Tú dám trực diện giáo tổ uy nghiêm mà không ý kỵ tí nào, thậm chí lệnh giáo tổ đều ăn biệt, buộc giáo tổ trở mặt ra tay, chỉ có thể nói rõ một chuyện, Diệu Tú hiện tại tháng ngày chưa chắc có mặt ngoài phong quang như vậy. Nói tới chỗ này, nhìn thấy có người đưa mắt nhìn chăm chú, Lưu Ý nhất thời biến sắc, xoay người nói, chớ nói lung tung, mọi người mau mau vào tịch, chờ đợi Diệu Tú thành hôn chúng ta liền trở về, cùng lao tổ thỉnh tội. Nguyên Thủy Thiên Vương thối lui, Ngọc Độc Tú đứng ở trên hư không, trong mắt không có nửa điểm sắc mặt vui mừng. Đông Hải Long Quân nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe ra một vệ cảm thán, lại cho một quãng thời gian, người Na Uy tất nhiên có thể chứng tha nhờ tiên đạo, chỉ tiếc, không có ai sẽ cho hắn thời gian, Mãng Hoang sẽ không cho hắn thời gian, nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ sẽ không cho hắn thời gian, Tứ Hải Long Quân càng sẽ không cho hắn thời gian. Một quãng thời gian không gặp, tiểu tử ngươi thủ đoạn càng ngày càng lợi hại, lại gọi Thái Thủy lão già này ăn quả đắng, trước ngươi nhốt lại Thái Thủy lão tiểu tử kia vòng thép là thủ đoạn gì? Đông Hải Long Quân khá là cảm thấy hứng thú nói. Đa tạ nhạc phụ giải vây, Ngọc Độc Tú cung kính quay về Đông Hải Long Quân thi lễ, một bên Chiêu Thiên ba người nhưng là mang để ý tới hay không nhìn Đông Hải Long Quân, đứng ở một bên cũng không đến. Nghe xong Đông Hải Long Quân, Ngọc Độc Tú chậm rãi nói, chính là tiểu tế luyện chế một món pháp bảo, gọi là Kim Cương Trác, để nhạc phụ đại nhân cười chê rồi. Bảo bối tốt, bảo bối tốt, bảo vật này ở ngươi chưa chứng tha nhờ tiên đạo thời gian, cũng đã có thể chính diện cùng giáo tổ tranh đấu, thật không biết ngươi nếu là sẽ có một ngày có thể chứng tha nhờ tiên đạo, cái kia lại là cỡ nào phong thái, chỉ sơ là chư thiên các vị giáo tổ, yêu thần đều không phải ngươi hợp lại chi địch, thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước. Gã Đông Hải Long Quân nhìn Ngọc Độc Tú, ánh mắt lấp lóe, có này cái gọi là Kim Cương Trác, chỉ sơ hôm nay mưu tính muốn xuất hiện biến cố, vẫn cần sớm ngày trở lại làm một hồi bố trí mới được, có điều trước lúc này còn muốn tìm hiểu một hồi Kim Cương Trác nội tình. Nghĩ tới đây, Đông Hải Long Quân nói, bản tổ chưa từng gặp như vậy kỳ dị bảo vật, nhưng là thấy hàng là sáng mắt, không biết hiển tế có thể hay không lấy ra cho bản quân nhìn qua đến tột cùng. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, Long Quân tướng, vật ấy tuy rằng có pháp bảo hình thái, nhưng chính là không trung chi không, hư không chi hư, không gặp hình thể, tiểu tế rất làm khó dễ. Ngọc Độc Tú này giả thần giả quỷ, Đông Hải Long Quân một chữ QNZ nghe không hiểu, chỉ là hiểu được tiểu tử này đối với mình có đề phòng, không cho mình xem. Đông Hải Long Quân tâm có lửa giận, nhưng không lộ ra vẻ gì nói, nhưng là như vậy, cái kia bản tọa QNZ không bắt buộc, Đông Hải việc kết hôn chính đang chuẩn bị, không thể rời bỏ bản tọa chủ trì, tiểu tử ngươi ở đây rất chuẩn bị, bản quân phải trở về Đông Hải. Nói, Đông Hải Long Quân một bước bước ra, thân hình trong nháy mắt biến mất ở trong thiên địa. Lão này ánh mắt lấp lóe, sợ là không có ý tốt Chiêu Thiên đi tới nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói, nhìn bên cạnh KNZ Nga Y KNZ ra ý đả cờ thái kiếp lực lượng, Ngọc Độc Tú so với bất luận người nào đều biết, hôm nay hung hiểm. Làm phiền mấy vị hỗ trợ chống đỡ bãi, ngày sau Diệu Tú tất có báo, mấy vị trả mời vào chô ba, Ngọc Độc Tú nói. Chiêu Thiên mấy người gật gù, hạ xuống đám mây đi vào bên trong cung điện. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía đại điện, cái kia chính đang quan sát mọi người trong nháy mắt thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Tịch Diệu, không dám cùng đối diện.